Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4172, làm khó dễ. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh hiện tại nắm trong tay phổ thông bí thuật vượt qua 8.000 loại, hơn nữa đều là đạt đến đại thành giai đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nắm trong tay đại cổ bí thuật vượt qua 800, đại bộ phận ở vào nhập môn giai đoạn. Cho dù dạng này, Lục Minh chiến lực cũng tăng lên rất lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là trong tay hắn còn có số lớn phổ thông bí thuật không có tu luyện gần 2 vạn loại. Theo hắn về sau nắm trong tay bí thuật càng kéo càng nhiều, hắn chiến lực có thể tăng lên đến mức nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là cấm kỵ chi thể lợi hại sao, chỉ cần dung nhập bí thuật càng nhiều chiến lực lại càng mạnh, chẳng lẽ có thể vô hạn tăng lên? Lục Minh suy nghĩ, lại cảm thấy rất không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô hạn tăng lên quá khoa trương, phàm là đều có cực hạn, Lục Minh đoán chừng cấm kỵ chi thể tăng lên chiến lực hẳn là cũng có cái cực hạn. Chỉ là hiện tại, hắn còn không có đụng chạm đến cái cực hạn kia mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng kém không nhiều nên rời đi. Lục Minh đứng dậy, hướng ra phía ngoài mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào đại cổ thế giới, vượt qua 1.5 năm, hắn đoán chừng gia vũ đám người đã sớm rời đi, hắn cũng nên rời đi. Lục Minh hướng đi đại vô thần điện điện chủ đám người cáo từ, sau đó dậm chân mà ra, rời đi đại vô thần điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ, gia hỏa này, cuối cùng đã đi. Đưa đi Lục Minh, đại vô thần điện điện chủ thở vào một hơi, cảm giác tâm lý thoải mái, thần thanh khí sảng, toàn thân nhẹ nhõm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần Lục Minh ở một ngày, hắn cũng cảm giác đỉnh đầu lơ lửng một thanh lợi kiếm, giống như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống một dạng. Mặc dù bây giờ cổ vô thần điện bị diệt, đại cổ thế giới, hoàn toàn đang đại vô thần điện thống trị dưới, nhưng là chỉ cần Lục Minh ở một ngày, hắn cũng cảm giác thống trị đại cổ thế giới không phải hắn, mà là Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù hắn có thần đế ngũ trọng tu vi thực lực ở phía xa Lục Minh phía trên, nhưng là ở Lục Minh trước mặt, hắn thời khắc đều nơm nớp lo sợ. Chỉ cần Lục Minh vẫn còn, hắn tâm lý thủy chung đè ép một khối đá lớn, không thở nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, Lục Minh cuối cùng đã đi, hắn rốt cục dễ dàng. Hiện tại, hắn mới là đại cổ thế giới bá chủ thực sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh rời đi đại vô thần điện về sau, lấy ra một khối ngọc bài, đưa vào một đạo tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau, Lục Minh cảm giác một cổ lực lượng cường đại bao phủ lại hắn, đem hắn kéo một phát, hắn thân hình liền biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc Lục Minh liền xuất hiện ở một mảnh hư không bên trong. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện một cái to lớn viên cầu từ 3.000 đại cổ bí thuật cùng vô số phổ thông bí thuật làm hạch tâm hóa thành trận văn, đang không ngừng lưu truyền phát sáng. Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh biết rõ, hắn đã rời đi đại cổ thế giới, về tới hồng hoang vũ trụ. Mục Vân, người rốt cục không nín được dám ra đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, thanh âm bên trong tràn ngập sát cơ. Lục Minh nghe xong, liền biết là gia vũ thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới, khẽ cho mày. Bên kia có một đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một nhóm người này, đều là cùng Lục Minh cùng một chỗ tiến vào đại cổ thế giới. Gia Vũ, Gia Nhĩ chờ 10 cái thiên nhân tộc thiên kiêu còn có những cái kia thiên cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác cái kia 39 cái nhất đẳng thiên binh cũng đều đang. Ở những người này chung quanh là mấy cái thiên nhân tộc cường giả thực sự là dẫn bọn hắn tới nơi đây cái kia mấy cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhướng mày, những người này hẳn là đã sớm từ đại cổ thế giới đi ra thế mà không hề rời đi, phảng phất là cố ý ở chỗ này chờ hắn đi ra. Gia Vũ còn có mặt khác thiên nhân tộc thiên kiêu chính lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có cái gì không dám, ta chỉ là có lúc chậm trễ mà thôi, các ngươi ở trong này làm gì? tiếp ta, chấm, Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lớn mật, đến lúc này, ngươi còn dám lấy dạng này ngữ khí nói với chúng ta, tội đáng chết vạn lần. Gia Vũ bên cạnh Gia Nhĩ hét lớn một tiếng, tiếng như lôi đình nổ vang, tăng thêm hắn thiên nhân tộc thân phận, rất có uy nghiêm, nếu là người bình thường, thực sự sẽ bị hắn hù sợ, nhưng là Lục Minh vẫn mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Vân, hiện tại ta thiên nhân tộc trưởng bối ở đây, ngươi biết tội sao? Gia Vũ lạnh lùng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết tội, ta có tội gì? Lục Minh trả lời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tội gì, vậy ta liền hào hào cho ngươi đếm xem, ngươi cuồng vọng tự đại, nhiều lần chống đối ta thiên nhân tộc, đây là đại nghịch bất đạo tội, ngươi có thể nhận. Gia Vũ hét lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, đây coi là tội gì? Các ngươi vô duyên vô cớ vũ nhục ta, vô duyên vô cớ chèn ép ta, ta vì cái gì không thể phản bác? Ta có lý tự nhiên là có thể phản bác, cái này lại có tội tình gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười to, cưỡng từ đoạt lý, đệ nhị, ngươi to gan lớn mật, dám can đảm đối ta thiên nhân tộc xuất thủ, thậm chí nghĩ muốn giết chúng ta, đây càng là tội ác tày trời tội lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Vũ tiếp tục nói, ha ha, còn có cái gì tội cùng nhau nói ra đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, đệ tam, chúng ta phát hiện bên trong cơ duyên, nhưng ngươi xuất thủ cướp đoạt càng thêm đáng chết, ngươi nhận tội sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Vũ tiếp tục nói, nhận tội, thực sự là buồn cười, ngươi nói đầu thứ hai, đó là các ngươi xuất thủ trước ứng phó ta, xuất thủ trước muốn giết ta, chẳng lẽ ta liền không thể phản kháng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi muốn giết ta, ta phản kháng chính là có tội. Gocchuyenaudio.com, các ngươi thật đem chúng ta các đại chủng tộc trở thành nô lệ, muốn giết cứ giết sao? Dạng này, há có thể vũ trụ các tộc cam tâm cho các ngươi hiệu lực. Về phần muốn giết ngươi, vậy càng là hoàn toàn vô hãm, ta nếu là thật sự muốn giết ngươi, ngươi có thể còn sống đi ra sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần đầu thứ ba, vậy thì càng thêm buồn cười, ta nhớ rất rõ ràng, khi tiến vào đại cổ thế giới trước đó, thiên nhân tộc tiền bối, thế nhưng là nói rõ, ở đại cổ thế giới người nào đến cơ duyên, chính là về ai, nói cách khác, ở bên trong, có thể tự do cạnh tranh. Cho nên, phát hiện cơ duyên, ta tự nhiên có thể xuất thủ, nếu như muốn chúng ta đi vào ngoan ngoãn giúp các ngươi làm công, lấy được bảo vật đều giao cho các ngươi, trước đó có thể nói thẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lạnh lùng đáp lại. Hắn mỗi một câu nói, đều sẽ vũ trụ các tộc kéo đến hắn bên này, vì chính mình tăng thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, những cái kia nhất đẳng thiên binh sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đúng như là Lục Minh nói tới, khi tiến vào đại cổ thế giới trước đó, thiên nhân tộc cường giả nói rõ, ở đại cổ thế giới bên trong, người nào đến cơ duyên, chính là của người đó, cũng không có nói là để bọn hắn đi vào giúp thiên nhân tộc dò đường, đảm nhiệm thiên nhân tộc làm công cụ sử dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thực tế thiên nhân tộc người cũng sẽ không như thế nói, bằng không thì, sẽ lạnh vũ trụ các tộc tâm. Ngươi, rảo biện, ngươi cho rằng miệng lưỡi dẻo quẹo thì hữu dụng sao, hôm nay, ngươi nhất định phải vì ngươi bản thân hành động trả giá đắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Vũ hét lớn, sau đó quay người hướng về phía mấy cái thiên nhân tộc cường giả khom người nói. Các vị tiền bối, Mục Vân người này, đại nghịch bất đạo, nhất định phải xử tử. Mấy cái thiên nhân tộc cường giả nhướng mày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ để Lục Minh đám người, theo Gia Vũ bọn họ đi vào mục đích chính là như Lục Minh nói tới, để Lục Minh bọn họ trở thành Gia Vũ đám người công cụ, vì Gia Vũ đám người sử dụng. Đi vào trước đó, trong miệng hắn mặc dù nói thật dễ nghe, nói là cạnh tranh công bình, người nào đến cơ duyên chính là của người đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Gia Vũ đám người thực lực bọn họ rất rõ ràng, Lục Minh những cái này nhất đẳng thiên binh ở Gia Vũ trước mặt bọn hắn, căn bản lật không là cái gì sóng gió, chỉ có thể ngoan ngoãn biến thành công cụ kết quả. Thật không nghĩ đến thế mà ra một cái Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.